Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, bận rộn. Lấy ra một gốc cây hồng tham, làm cho hổ nha giữ cửa, lên giường tọa ngồi, giống gặm cây cải củ tựa như, cắn xuống một cái, nước vẩy ra, khổ chung mang ngọt, đây chính là lục diệp hồng tham. So với thanh diệp dã sâm mùi ngon nhiều lắm. Bình tâm tĩnh khí, ấn chuyển luân vãng sinh chú mở gân chi pháp, tiếp tục mở gân. Đây đã là hắn lần thứ ba mở gân. Không phải nói mở gân số lần càng nhiều càng tốt mà. Lôi Nặc đã sớm suy nghĩ xong, chỉ cần mở gân còn có hiệu quả, hắn liền một mạch mở tiếp. Có tài thần ở, không thiếu hồng tham, vậy làm chứ sao. Chuyển luân vãng sinh chú mở gân xác thực không giống người thường. Ban đầu thời điểm, mở gân chỉ có thể cảm giác được đau. Có hồng tham áp chế, đau còn có thể chịu được. Mở gân về sau, có thể rõ ràng cảm giác được gân thịt cường kiện. Tựa hồ hợp với gân cái kia một bộ phận thân thể. Đều so với vị trí khác tráng kiện một vòng. Lôi Nặc nhìn kỹ. Thuần túy là tinh thần tác dụng, lực lượng là phòng, nhưng thân thể cũng không biến hóa. Sử dụng chuyển luân vãng sinh chú mở gân thì bất đồng. Ngoại trừ đau, trả lại hắn nương ngứa. Đau có hồng tham áp chế, ngứa liền hết cách rồi. Cái kia chủng để cho ngươi muốn cào xung động, so với đau còn đáng sợ hơn. Mở gân kết thúc về sau. Gân thịt không chỉ có biến được cường tráng rất nhiều, hơn nữa bên trong như có tiểu chuột ở chạy tới chạy lui. Cái kia trùng nhường nổi điên ngứa, lại biến được phi thường thoải mái, ấm áp, nóng hầm hập, sự thoải mái nói không nên lời. Vì hưởng thụ cái này trùng thoải mái, lại ngứa cũng nhẫn, nguyên bản lực ý chí cũng không được kiên định Lôi Nặc. Cư nhiên ngạnh sinh sinh tiếp nhận được. Liền vì sự tình sau thời khắc thoải mái, suốt đêm không nói chuyện, trời sáng thời điểm, Lôi Nặc lại công việc lu bù lên. Hổ nha, hôm qua cái kia hai đội người trở lại chưa? Ta muốn khoáng thạch đâu? Hổ nha, phi nghiêu đoạn lưu thiết hiện tại có nhiều thiếu. Hổ nha, làm cho công chúa biệt viện đem cơm thực đưa tới. Hổ nha, Lôi Nặc đều quen thuộc. Nhớ tới cái gì liền kêu hổ nha, đem tiểu gia hỏa chỉ điểm xoay quanh, đặt ở trái đất lên, thỏa thỏa phạm tội, hổ nha mới 13 tuổi, lao động trẻ em a, làm lão bản, ai dám như thế sử dụng công nhân, muốn không được ba thiên, đã có người tìm tới cửa, nơi này là đại sở, hổ nha hạnh phúc bận rộn, thấy Vũ Lâm, Định Tây quân nhóm. Vô cùng ao, lúc nào Lôi tiên sinh có thể nhớ tới bọn họ, cũng để cho bọn họ bận rộn tốt biết bao nhiêu a. Lôi Nặc hô một tiếng, hổ nha liền đáp một tiếng, lập tức có người chạy đi tìm hiểu, vài cái đội chính tranh nhau muốn dẫn đội đi hái mỏ. Cho Lôi tiên sinh làm việc, đây chính là thật là tệ sự tình, nghe nói mỗi người phát một viên tham gia đan đây. Mắt thấy phải đánh ỉ vào, chớ nhìn hắn nhóm lúc này ung dung, đại tướng quân ra chiến trường, bọn họ làm thân vệ, nhất định phải đi, nếu như có thể mời tiên sinh chế tạo tốt hơn áo giáp vũ khí. Vậy qua Mỹ, nhưng là việc này, bọn họ không dám nhắc tới, lúc không có ai không có thiếu ở hổ nha chỗ ấy thổi phong. Xin hắn hỗ trợ. Xem có thể hay không cầu tiên sinh phát từ bi. Hổ nha không dám ứng với. Cái này mấy thiên tiên sinh rất bận rộn. Nơi đó có khoảng không quản loại chuyện nhỏ này đây. Hai khắc chung về sau. Lấy quặng thạch người đã trải qua xuất phát. Lần này chỉ an bài một cái bách nhân đội. Định Tây quân đã xem minh bạch. Nhân ra Lôi tiên sinh căn bản là không có nghĩ tới lấy quặng đổi tiền. Nhân gia chỉ cần một ít vật thí nghiệm, lượng rất nhỏ, phái một đống người đi có ích lợi gì a? Hôm qua đi ra hai đội người, suốt đêm lấy quặng, kết quả trời còn chưa sáng sẽ trở lại, Lôi tiên sinh muốn số lượng quá ít, mấy trăm người cùng nhau lấy quặng, dùng cái cuốc liền giải quyết. Tiên sinh, ngày hôm qua muốn khoáng thạch đều đã trở về. Ta và bang chủ nói, tham gia đan đã cấp cho xuống phía dưới. Số lượng không đủ, còn thiếu một ít. Bang chủ nói nàng sẽ tiếp tục luyện đan. Chính là cầu ngài, lấy sau nhiều phát tiền, thiếu phát điểm tham gia đan. Không giúp được a, hổ nha nhẹ dẹn nói đạo. Ngu ngốc, nói cho hổ muội nhi, làm cho nàng chọn vài cái giúp đỡ. Cùng nhau luyện tham gia chính là, dựa vào hắn cùng vương thúc hai người, chỗ có thể bận rộn mở. Lôi nặc nói đạo, người nơi này đều là tử tâm nhãn, đem kỹ thuật nhìn cực trọng, cũng không suy nghĩ một chút, nếu là không có tài thần. Từ đâu tới nhiều như vậy thanh diệp dã sâm cho bọn họ luyện đan. Học được cũng không dùng. Lôi nặc xuyên Việt tới. Chứng kiến tài thần thời điểm. Hắn liền từ chưa từng nghĩ hội thiếu tiền. Đã không thiếu tiền. Kỹ thuật khuếch tán đối với hắn chỉ có tốt chỗ. Ngoại trừ vũ khí trang bị phương diện. Cái khác kỹ thuật khuếch tán càng nhanh càng rộng càng tốt. Án cái tốc độ này. Quỷ mới biết lúc nào mới có thể ra môn đến tiểu siêu thị mua được vật dụng hàng ngày. Hắn đã đối với bắt đầu suy nghĩ sinh sản xà phòng thơm cùng kem đánh răng. Rửa mặt thời điểm, ngoại trừ thanh thủy chỉ có nhất chủng thực vật tương. Dùng niêm hồ tử, còn không bằng không cần. Có người nói cái này chủng thực vật tương, cũng không phải ai cũng có thể sử dụng nổi. Đó là cửu công chúa hàng lậu. Còn kem đánh răng liền càng đừng nghĩ, có muối tinh xúc miệng đã là đỉnh cấp hưởng thụ. Trước đây ở đoàn xe thời điểm, sẽ không thấy hổ nha đánh răng qua. Ngươi nói cuộc sống này qua, vì thoải mái một chút, dễ dàng sao? Thôi thanh tiên sinh mượn tượng hộ doanh lò nung lớn. Cái này hai thiên tinh luyện tốc độ nhanh rất nhiều. Phi nghiêu đoạn lưu thiết đã đề luyện ra hơn 50 cân. Nghe nói tượng hộ doanh bên kia có điểm ý kiến, mắt thấy muốn đánh trận, bên kia không đủ nhân viên, doanh cúi đầu muốn đem lò luyện ngừng, nhân thủ đều đuổi đi chế tạo mũi tên, việc này nhi làm cho đại tướng quân áp xuống, lò nung lớn bên kia vẫn còn tiếp tục tinh luyện, hổ nha tin tức thật linh thông, định quân thành trong chuyện phát sinh tình, hắn đều biết, như vậy a. Lôi nặc sờ lên cằm ngẫm lại, vì mình thực nghiệm, làm cho tượng hộ doanh khó làm. Cái này không tốt lắm, huống tượng hộ doanh công tác rất trọng yếu, sẽ ảnh hưởng đến chiến tranh kết quả. Tuy nói lần này là đại tướng quân đang bố trí, cao nguyên 48 quốc những người man dợ kia thua định. Có thể đầu năm nay chiến tranh, liều chết là người, vũ khí, coi như thắng. Định Tây quân tổn thất sợ là cũng sẽ không nhỏ. Có muốn hay không bang chu trọng cửu nhất cái. Nói cho thôi thanh, tượng hộ doanh người làm cho bọn họ trở về vội vàng đi. Chúng ta bên này phái hai tổ người đi dùng bên kia lò nung lớn. Bên này lò luyện trước dừng xuống. Lại lưu bốn nhà thợ rèn thính dụng. Luyện chuyện tình không vội. Có thể từ từ sẽ đến. Phải. Lập tức thông báo thôi thanh, không cần phải gấp gáp, người ăn xong ấy ư, ăn xong cùng đi, hôm nay có không ít sống muốn làm, lôi nặc ngăn cản hổ nha, dù sao muốn đi hậu hoa viên, cùng nơi đi tốt, thu thập sẵn sàng, lôi nặc đi tới hậu hoa viên, kêu qua thôi thanh, làm cho hắn phân công nhân thủ, trước mắt cái này một lò đã bắt đầu lấy kim loại dịch, đừng dừng. Tiếp tục luyện, thêm hỏa hoạn lực, nay sáng sớm trên đưa tới khoáng thạch rời tới mấy gánh. Lôi nặc lại bắt đầu khoa tay múa chân, có sẵn một lò, vậy nó, dù sao phía trước lôi nặc liền chuẩn bị luyện một lò thép tốt. Làm cho thôi thanh vui vẻ một cái, lấy hết kim loại dịch, phong trống không ngừng hướng lò luyện bên trong thông gió, sóng nhiệt cuồn cuộn, mười thước bên ngoài. Đều có thể cảm nhận được bên trong lò nhiệt lực. Đây chính là cách phòng cháy cục gạch đây. Phòng chống những thứ này thiên dùng không sai. đại đại đề thăng luyện hiệu suất. Vấn đề cũng không thiếu. Cái này đồ chơi dễ dàng hư. Mỗi bên chủng bệnh vặt không ngừng. Cần thợ rèn thường thường duy tu. Theo Hổ Nha nói, tượng hộ doanh lẻn đang cải tạo phong trống. Một đám không biết xấu hổ. Lôi Nặc không để bụng. Hổ Nha nhưng là tương đương lưu ý. Rõ ràng là tiên sinh biện pháp. Đáng chết tượng hộ doanh đầu. Cư nhiên đều không xin chỉ thị một tiếng liền học trộm. Cũng chính là đại chiến tướng tức thì. Thay cái thời điểm, Hổ Nha nhất định sẽ đến đại tướng quân chỗ ấy. Hung hăng tố cáo hắn một cái. Hôm nay Hổ Nha cũng đầu khởi đến. Nhãn giới cao, biết nhẹ trọng. Lúc này học trộm, hắn chỉ có thể nhìn. Tối đa thóa mà tượng hộ doanh đầu một trận. Tên kia ra mặt cũng là đủ dày. Nước bọt phun vẻ mặt, còn đống khuôn mặt tươi cười. Ý vị chịu tội, khác không hề đề cập tới. Ngươi nói có tức hay không người? Lôi Nặc tự nhiên không biết. Hổ Nha để ý như vậy nhãn. Coi như biết cũng không để bụng. Lấy ra 1/3 khoáng thạch. Cẩn thận đừng làm bị thương người. Lô đảm bên trong khoáng thạch đã nung đỏ. Nhưng vẫn là thành khối. Lô đảm quá nhỏ. Không có biện pháp tiếp tục thêm liệu. Lôi Nặc chỉ có thể nhường lấy ra một bộ phận. Dành ra không gian. Dài mấy mét cái kẹp sắt. Theo quan trắc khẩu tham tiến vào. Cẩn thận từng cục hướng ra phía ngoài kẹp. Làm lại nhiều lần hai khắc chung. Mới khoảng không ra đầy đủ không gian. Thêm cái này chủng khoáng thạch. Bên cạnh mấy gánh khoáng thạch. Chỉ phải gấp đơn giản xử lý. Trước đem liền dùng đi. Được, liệu đủ, Lôi Nặc một bên đi qua tài thần quan sát số liệu. Một bên chỉ huy các thợ mộc làm việc. Thôi Thanh cầm trong tay giấy bút. Hắn cũng nhìn ra, lần này tiên sinh muốn luyện tốt thiết. Nhất định nhớ hả a. Liền bình thường luyến tiếc dùng ra thú giấy đều lấy ra. Bên trong số liệu, tín nhiệm tính không cao. Cũng may Lôi Nặc cũng biết. Những thứ kia viết tuy là chưa chắc là nhân sĩ chuyên nghiệp. Nhưng hắn nhóm chí ít biết dùng internet tra tư liệu. Có người nói có chút tâm tế tay viết. Biết xài tiền thỉnh giáo nhân sĩ chuyên nghiệp. Bất kể có phải hay không là. Lôi Nặc cũng chỉ có thể án trong tìm ra số liệu. Đưa lên khoáng thạch. Cái này một lò luyện là cao thép hợp kim mangan. Thích hợp chế tạo vũ khí. Cao thép hợp kim mangan là có tên chịu mài mòn, chịu áp, lộ thiên trong thị trường. Thường thường có người bán hàng rong bán đao, cầm dao bầu chém thanh sắt. Cái gì số 8 tuyến, sắt lá mỏng, nói chém chém liền, nhìn đã cảm thấy rất lợi hại dáng vẻ. Lôi Nặc đối với kiến thức của phương diện này giải khai hữu hạn. Dù sao trong nhắc tới cao thép hợp kim mangan tương đối nhiều. Đó chính là nó, còn thép chrome, đó là inox, dùng để chế tạo áo giáp tốt nhất. Có dùng được hay không không nói, chỉ ít thoạt nhìn đủ xinh đẹp, còn không dùng trên dầu. Lôi Nặc là chuẩn bị tặng quà, một bên đưa cho Thôi Thanh tinh luyện kim loại phương pháp. Một bên đưa cho La Nghệ vũ khí, ai bảo Lôi Nặc xem hắn thuận mắt đây, còn nhiều hơn, cho Hổ Nha. Hổ Vương bọn họ chế tạo vũ khí cũng không tệ. Dù sao là người một nhà. Không thể thua thiệt bọn họ. Theo luyện thành dịch, tượng hộ nhóm đầu đầy mồ hôi hướng ra phía ngoài vớt tạp chất. Thẳng đến một điểm tạp chất đều nhìn không thấy. Lôi Nặc thỉnh thoảng chỉ huy một cái. Thêm than củi, thêm khoáng thạch. Tài thần là tốt nhất phân tích sư. Có nó ở... Lôi Nặc cái này chủng bên ngoài hàng, đều có thể chính xác điều chỉnh lô đảm bên trong kim loại dịch hàm lượng phối chế. Hoàn hảo chỉ là tăng, thẳng đến lúc này, Lôi Nặc cũng không biết, làm kim loại dịch chung đầy than khí lượng rất cao lúc. Ứng với giải quyết như thế nào? Án trong thuyết pháp, có thể hướng bên trong lò thổi dưỡng. Tất cả đều là thí thoại, Lôi Nặc đi nơi nào lộng tinh khiết dưỡng. Mangan điểm nóng chảy cũng không cao, chỉ có hơn 1,200 độ, so với sắt còn thấp hơn. Nguyên nhân này không được làm lỡ tinh luyện kim loại. Kỳ thực Lôi Nặc vẫn cảm thấy Ugrum dường như là không sai kim loại. Rất nhiều vũ khí đều muốn dùng đến Ugrum. Tài thần cũng tìm được Ugrum mỏ. Có thể Ugrum điểm nóng chảy rất cao. Muốn dựa vào than củi giải quyết nó. Lôi Nặc cảm thấy quá. Khuôn đúc chuẩn bị xong sao? Mắt thấy mau ra lô. Lôi Nặc lớn tiếng hỏi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.